Cực phẩm sư huynh triền không ngớt, chương 47, khôi phục dung mạo 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại ánh mắt, mâu trung hiện lên một tia hứng thú, nhìn về phía Tiêu Dao, thật sự hỏi, ngươi không thích ta gôi ngươi là xú sư đệ sao? Tiêu Dao liếc nhìn Hoa Lạc Ly, bĩu môi nói, ngươi thích nơi khác gọi ngươi là xú Lạc Ly sao? Hỏi toàn tứ vô nghĩa. Hỏa Diệu ở một bên châm chọc cờ trách nói. Hoa Lạc Ly không thèm liếc mắt nhìn Hỏa Diệu một cái, mà là vẫn gắt ra nhìn chằm chằm Tiêu Dao, lại hỏi. Ngươi muốn bớt trên mặt mất đi sao? Tiêu Dao hơi hơi nhíu mi, mâu trung hiện lên bất đắc dĩ cùng mâu thuẫn, muốn sao? Đương nhiên là muốn, nhưng là nếu không có bớt nhất định phải rời đi thần y cốc. Hỏa Diệu sen mồm nói. Hoa Lạc Ly, hôm nay ngươi nói lời vô nghĩa thật nhiều. Sư đệ đương nhiên là muốn có khuôn mặt đẹp, ai lại nguyên ý có một cái bớt. Nói xong, Hỏa Diệu nhíu nhìn về phía Tiêu Dao, vẻ mặt lấy lòng nói. Sư đệ, ngươi nói xem có đúng không? Tiêu Dao lại lắc lắc đầu thấp giọng nói. Không muốn, cái gì, sư đệ, ngươi thích cái bớt này. Hỏa Diệu vẻ mặt nghi hoặc mờ mịt nhìn Tiêu Dao. Mâu quang Tiêu Dao hiện vẻ mệt mỏi, ra vẻ mỏi mệt nói. Không còn sớm, các ngươi trở về đi, ta muốn ngủ. Hỏa Diệu gặp Tiêu Dao có bộ dáng xác thực mệt mỏi cũng không lại truy vấn, tiến lên điềm nhiên hỏi. Kia sư đệ ngủ sớm đi, sáng sớm ngày mai ta lại tới tìm ngươi. Ta đi trở về, Tiêu Dao miễn cưỡng gật đầu. Hỏa Diệu chạy tới cửa, lại phát hiện Hoa Lạc Ly vẫn ở trong phòng, tiến lên nắm chặt Hoa Lạc Ly kéo ra ngoài. Ngươi không có nghe sư đệ nói ha mệt mỏi sao? Ngươi lại ở trong này làm cái gì, đi. Đợi hai người rời đi, Tiêu Dao thở dài một hơi, ngồi ở bên cạnh bàn uống trà, chỗ mắt cá chân đột nhiên có chút ngứa, nàng cúi đầu nhìn xuống, nguyên lai là tiểu phì miêu của Hoa Lạc Ly. Tiêu Dao ôm lấy tiểu phì miêu toàn thịt mềm, vuốt lông trắng trên người nó, cười khổ cảm thán nói. Tiểu phì miêu thế gian vì sao không có chuyện tình lưỡng toàn hừ. Nếu như có năng lực làm mất bớt, có năng lực đứng ở thần y cốc thật là tốt biết bao. Một đạo gió thổi mở ra cửa sổ, hồng ảnh hiện lên trước mắt tiểu phì miêu trong tay Tiêu Dao đột nhiên bị ôm đi. Như thế nào, tình nguyện cùng Lam nói tâm sư cũng không muốn cùng sư huynh nói. Hoa Lạc Ly híp mắt buồn cười nhìn vẻ mặt buồn rầu của Tiêu Dao. Tiêu Dao bĩu môi, hiển nhiên là không muốn gặp Hoa Lạc Ly đi rồi lại đến này. Không nói lời nào, đừng quên, ba ngày này ngươi là của ta, như thế nào không thể để ý sư huynh đâu. Hoa Lạc Ly giờ chờ xấu ở trên bụng Tiêu Dao chọc chọc. Tiêu Dao vẫn như cũ hé ra khuôn mặt thối, một điểm muốn cười cũng không có. Gì, xú sư đệ, ngươi không sợ ngứa. Tay Hoa Lạc Ly vừa muốn chọc tới, tay Tiêu Dao lại dùng sức đánh úp bàn tay hắn, trầm giọng nói. Ta không có tâm tình cùng ngươi nháo. Hoa Lạc Ly gặp Tiêu Dao có vẻ mặt nghiêm túc cũng không lại chọc nàng, Hoa Lạc Ly không đợi mời cũng tự ngồi, trong tay ôm tiểu phì miêu, như là cùng tiểu phì miêu nói chuyện lại kỳ thực nói cho Tiêu Dao nghe. Có một số chuyện đều không phải không có chuyện tình lưỡng toàn, mà là do mình tự khó xử mình, không nên ở đầu đều muốn thứ giống nhau. Cá cùng gấu đều không có, nhưng chỉ cần muốn, khẳng khái tiêu tiền, cá cùng gấu đều không phải giống nhau có thể hưởng dụng sao? Làm điều này chính mình không phải không cần lựa chọn sao? Tiêu Dao hơi nhíu mày, cẩn thận nghĩ lại lời nói của hắn, cười lạnh nói. Ý của ngươi là ta lo sợ không đâu. Hoa Lạc Ly tự làm tự chịu, nhíu mày cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng có ý này, ngươi đừng bẻ cong ý tốt của sư huynh ta. Chấm, hảo ý ta như thế nào lại một điểm ý tốt cũng không cảm thấy. Tiêu Dao đoạt ấy ly trà trong tay hắn, dùng sức đặt lên bàn, nàng hiển nhiên không có ý kiên nhẫn, âm thanh tức giận nói. Nếu như ngươi thích nói chuyện quanh co lòng vòng, vậy ngươi mau biến, ta không có tâm tình đoán ý tứ của ngươi, ta không giống ngươi có tâm cơ tốt như vậy. Nghe không hiểu lời ngươi vừa nói, Hoa Lạc Ly khoa trương vỗ ngực ra vẻ mặt sợ hãi nói. Xú sư đệ giữ lên thật đúng là dọa người. Tiêu Dao lạnh lùng chừng mắt liếc hắn một cái, nếu như ánh mắt có thể hóa thành đao, có lẽ thân thể Hoa Lạc Ly đã muốn đầy đao. Hoa Lạc Ly bị ánh mắt Tiêu Dao dọa, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Quên đi, ta không ngại nói rõ. Hiện tại ta biết bớt của ngươi không phải do trời sinh, mà là người hạ độc, nếu như giải độc được bớt tự nhiên cũng mất. Tiêu Dao hừ lạnh nói. Ngay cả gia gia cũng giải không được, người nào trong thiên hạ có thể giải. Không phải không có người giải được, nhưng người giải được không phải là sư phụ. Hoa Lạc Ly ý vị thâm trường. Sư phụ chính là tần y, chuyên môn trị bệnh cứu người, cũng không phải chuyên môn giải độc, ngươi đem sư phụ nghĩ quá lợi hại.